Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, dưỡng quỷ chi địa. Gia Cát Lôi níu lấy Hách Kế Hữu, dọc đường đi tới Nam Tường Hạ lúc này chính là nửa đêm. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền quỷ ảnh cũng không có một cái. Hách Kế Hữu lòng như cho nguội, vẻ mặt cầu xin nói ra, Gia Cát Đại Hiệp. Ngươi muốn giết ta, ngay ở chỗ này tốt, ở đây không ai, tiện hạ thủ, bất quá, ta hy vọng ngươi cho ta một cái thống khoái, nhân sinh tự cổ thùy vô tử. 20 năm sau, anh em ta lại là một cái, điếu ti, giết ngươi, đây không phải là quá tiện nghi ngươi. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, chỉ vào đầu tường nói ra, cùng ta cùng một chỗ vượt qua. Cái gì? Cao như vậy đầu tường, ta như thế nào vượt qua? Hách Kế Hữu nhìn xem đầu tường kêu khổ, tường kia đầu có cao một trượng, gạch đá lũy đứng lên, xác thực không dễ dàng leo trèo. Hơn nữa Hách Kế Hữu tường ngũ đoạn, mập mạp chật vật, cũng không phải là loại kia thân thủ lưu loát người. Gia Cát Lôi lui lại một bước, đột nhiên bắn lên, chân đạp mặt tường. Nhẹ nhàng bên trên đầu tường. CMN Đại Hiệp a, Hách Kế Hữu trợn mắt hốc mồm. Đối với Gia Cát Lôi bội phục sát đất, đối với Hách Kế Hữu nịnh nọt, Gia Cát Lôi cũng không cảm kích. Từ bên hông rút ra một đầu nhuyễn tiên, rủ xuống, thấp nói, bắt lấy tiên tác, ta kéo ngươi đi lên. Đúng đúng, Hách Kế Hữu vội vàng bắt lấy tiên tác, trong tay sắn hai đạo lên. Gia Cát Lôi vừa dùng lực diều hâu vồ gà con, đem hơn 100 cân Hách Kế Hữu nhấc lên đầu tường. Đứng tại trên đầu tường, Gia Cát Lôi nhìn khắp bốn phía, ngoài tường là một dòng sông nhỏ, qua sông chính là liên miên núi thấp, dưới ánh trăng mênh mông vô bờ. Sau một lát, Gia Cát Lôi nói ra, vừa rồi quỷ ảnh hướng phía đông nam đào tẩu, cùng ta cùng một chỗ nhảy đi xuống, hướng bên kia tìm một chút. Hách Kế Hữu còn chưa kịp nói chuyện, đã cảm thấy cánh tay trái siết chặt, đã bị Gia Cát Lôi mang theo nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, Gia Cát Lôi sải bước, đạp cầu qua sông, thẳng đến đông nam. Hách Kế Hữu bước nhanh đi theo, một bên thử dò xét nói, Gia Cát Đại Hiệp, ngươi không giết ta, cảm tạ ân không giết. Ta là 18 đời đơn truyền dòng độc đinh. Vì lẽ đó, ta đại biểu ta 18 đời tổ tông, hướng ngươi biểu thị cảm tạ. Gia Cát Lôi phốc mà nở nụ cười, lập tức quay đầu nói ra, ta không có ý định giết ngươi, chỉ tính toán để ngươi sống không bằng chết. A, sống không bằng chết, vậy ngươi vẫn là giết ta đi. Chết sớm sớm đầu thai, kiếp sau cũng làm Mao Sơn đệ tử, giống như ngươi uy phong. Chấm ngoặc kép, Hách Kế Hữu thầm nói, ngươi cho rằng Mao Sơn đệ tử là ngươi muốn làm liền làm sao? Gia Cát Lôi dừng lại bước chân, từ bên hông rút ra con kia kim sắc đoản kiếm, đặt ngang ở lòng bàn tay, yên lặng nhìn chăm chú. Hách Kế Hữu hiếu kỳ cũng đưa đầu đến xem thanh đoản kiếm này, dưới ánh trăng liền thấy đoản kiếm hơi hơi rung động, sau đó vậy mà giống la bàn đồng dạng chuyển nửa vòng, mũi kiếm chỉ hướng chính nam, hướng nam đi. Gia Cát Lôi thu đoản kiếm, điều chỉnh phương hướng, hướng nam đuổi theo. Hách Kế Hữu lại hiếu kỳ lại bội phục, theo sát lấy Gia Cát Lôi, thấp giọng hỏi, Gia Cát Đại Hiệp, ngươi cây đoản kiếm này thật thần kỳ, là phái Mao Sơn pháp khí sao? Nó tên gọi là gì? Sát quỷ kiếm, Chu yêu kiếm, ngươi lời nói nhiều như vậy, đời trước là bị cái rắm nín chết sao? Gia Cát Lôi trừng mắt, Hách Kế Hữu bị dọa sợ đến le lưỡi một cái, không còn hỏi, đi theo Gia Cát Lôi, cứ hướng về phía trước. Lúc này đã là hơn 2 giờ sáng. Trăng sáng ngã về tây, nhưng mà vẫn như cũ sáng tỏ. Gia Cát Lôi vừa đi vừa nghỉ, thỉnh thoảng mà lấy ra đoản kiếm chỉnh lý phương vị. trong bất chi bất giác, đã đi khoảng 10 dặm đường, đi tới thành Nam Long Tích Sơn bên trên. Hách Kế Hữu đi được đầu đầy mồ hôi, thở dốc như trâu, Gia Cát Lôi lại khí định thần nhàn, tựa như đi bộ nhàn nhã. Hách Kế Hữu lau lau trên đầu mồ hôi, hai tay chống tại hai đầu gối lên, xoay người thở dốc, hỏi, Gia Cát Đại Hiệp, ngươi đây là muốn mang ta đi đâu nha? Gia Cát Lôi đứng tại trên sườn núi, chỉ vào nam sườn núi cách đó không xa một ngôi miếu cổ. Hỏi, nơi đó có cái miếu nhỏ, tên gọi là gì? Đó là Long Tích Sơn từ Hàng Tự, ta trước đó tới chơi qua. Bất quá, chùa miếu rất nhỏ, hương hỏa cũng không vượng, chỉ có một cái lão hòa thượng cùng một cái tiểu sa di. Lão hòa thượng gọi là gì? Vô Trí Đại Sư. Hách Kế Hữu nói ra, nguyên lai chính là nơi này từ Hàng Tự. Quả nhiên, Vô Trí Đại Sư cùng chuyện này có liên quan. Gia Cát Lôi khẽ gật đầu. Hách Kế Hữu hỏi, ngươi nói Vô Trí Đại Sư cùng chuyện gì có liên quan? Cùng Phương Hiểu Tình sự tình có liên quan, cùng Quỷ Vương kết hôn sự tình có liên quan. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, hạ giọng nói ra, Phương Hiểu Tình điên về sau, Vô Trí Đại Sư đến xem qua nàng. Vô Trí Đại Sư cũng nói, đây là Quỷ Vương kết hôn, vì lẽ đó, đề nghị Phương Hiểu Tình nhận tế xung hỷ. Trước mắt tòa miếu cổ này, quỷ âm trầm âm phong xoay quanh. Quả nhiên là Vô Trí Đại Sư có vấn đề. Nếu như ta không có đoán sai, đây hết thảy đều là Vô Trí Đại Sư đạo diễn. Hách Kế Hữu gái gái ra đầu, suy tư nói, Gia Cát Đại Hiệp ý là, Vô Trí Lão Hòa Thượng chính là yêu nhân, là hắn tác pháp hãm hại Phương Hiểu Tình. Gia Cát Lôi gật gật đầu, tiếp tục dò xét dưới ánh trăng từ Hàng Tự. Hách Kế Hữu cau mày nói, thế nhưng là Vô Trí Đại Sư là cái lão hòa thượng không tranh quyền thế, tại sao muốn hãm hại Phương Hiểu Tình? Chẳng lẽ hắn cùng Phương gia có thù? Vẫn là lão hòa thượng động phàm tâm, muốn chiếm lấy Phương Hiểu Tình làm vợ? Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, hỏi qua Vô Trí lão hòa thượng liền biết. Gia Cát Lôi hạ giọng, lại nói ra, cái này từ Hàng Tự là dưỡng quỷ chi địa, hung hiểm cực kỳ, ngươi theo sát ta, không nên chạy loạn, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hách Kế Hữu bị dọa sợ đến le lưỡi một cái, lợi hại như vậy, ta đi theo ngươi tốt. Gia Cát Lôi nhấc chân hướng đi miếu cổ, lại nói ra, nếu như trông thấy cái gì khủng bố đồ vật, hoặc có tiểu quỷ tới bắt ngươi, ngươi liền cắn chót lưỡi phun máu, chớ không cần phải xen vào. Hách Kế Hữu vội vàng gật đầu, một chiêu này ta đã sớm biết, ngươi yên tâm đi, ta đồng tử huyết rất lợi hại. Nói xong, Hách Kế Hữu cắn cắn đầu lưỡi, nhưng lại đau đến khẽ run rẩy. Mấy phút về sau, Gia Cát Lôi mang theo Hách Kế Hữu đứng tại miếu phía sau trong rừng cây. Mặc dù là giữa hè mùa, nhưng mà đứng ở chỗ này lại vô cùng âm u lạnh lẽo. Còn là cuối thu hoàn cảnh, Gia Cát Lôi tại miếu phía sau nhìn một vòng, mang theo Hách Kế Hữu thẳng đến trước miếu. Miếu cổ giống như là cái tứ hợp viện, tiền điện chỉ có 3 gian phòng, cửa miếu cũng không lớn lắm, nhìn vô cùng cũ nát. Chỉ là rất kỳ quái, cửa miếu sân khấu dai, lại có mấy chục cấp, đá xanh lát thành, dọc đường hướng lên, tựa như thiên thê. Gia Cát Lôi đứng tại cửa miếu bậc thang bên ngoài, đối với Hách Kế Hữu nói ra, đi lên kêu cửa. Được rồi, Hách Kế Hữu có Gia Cát Lôi tăng thêm lòng dũng cảm, cũng không sợ, mặc dù dây lưng quần, ngẩng đầu đạp vào cửa miếu sân khấu dai, liền muốn gõ cửa. Tiếp đó nhưng vào lúc này, nóc nhà bên trên nhanh như chớp âm thanh, một cái xanh xanh đỏ đỏ cái bóng theo mái nhà bên trên lăn xuống, chính nện ở Hách Kế Hữu trên đầu. Ôi CMN, Hách Kế Hữu bị nện đến choáng váng, bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. lại dọc đường ngã lộn nhào, theo trên bậc thang lăn xuống trở về, dừng ở Gia Cát Lôi dưới chân. Hì hì, chấm ngoặc kép, mái nhà bên trên rơi xuống đồ vật cũng hì hì nở nụ cười. Ngay tại chỗ bắn ra, đã đứng lên, lại là một cái 3 tuổi tả hữu tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài đầy mặt phấn liếc, ghim bím tóc hướng lên trời, mặc mập ụp ụp, hoa hồng phối lá xanh áo bông. Vì lẽ đó nhìn xanh xanh đỏ đỏ, là hồn nhiên ngây thơ niên kỷ, mặc cũng vui mừng, nhưng mà tiểu nữ hài này từ bộ dáng lại tuyệt không đáng yêu. Trên mặt mang cười, ánh mắt âm độc, nói không nên lời tà ác cùng quỷ dị. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.